Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233, ly biệt cùng tặng kiếm. Vạn Ác Thâm Uyên tựa như là Thái Sơ Đại Lục, một đạo to lớn vết thương. Nó kéo dài hơn nghìn dặm, không biết sâu mấy phần, dường như một đạo lạch trời, đem Cửu Châu giới cùng Cát Trắng ngăn cách ra. Nhưng gần nhất mấy ngày nay, hết thảy cũng thay đổi. Vực sâu chỗ sâu bỗng nhiên có liên tục không ngừng hắc vụ bay lên. Bọn chúng ngưng tụ thành cầu nối. Những này cầu nối dù cho bị đánh tan, hắc vụ cũng sẽ trước tiên một lần nữa ngưng tụ. Cái này hắc vụ chi cầu nhường hai cái chủng tộc lần thứ nhất có rồi kết nối. Kiến tộc càng là dường như có dự mưu như vậy, tạo thành một đợt lại một đợt cự kiến thủy triều, hướng Cửu Châu giới bổ nhào mà tới. Bọn chúng ngoại trừ đất, cái gì đều ăn, những nơi đi qua là chân chân chính chính không có một ngọn cỏ. Triệt để biến thành không có gì cả đất trống. Ngắn ngủi mấy ngày, Thiên Hà Châu liền có hơn 80 tòa thành trì rơi vào. Chết bởi cự kiến miệng nhân loại càng là có mấy ngàn vạn nhiều. Nhằm vào lần này kiến tộc chi họa, Thiên Đình đóng giữ Cửu Châu giới phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương. Trước tiên xuất lĩnh 2 vạn thiên binh tiến về Cát Trắng chi địa, ý đồ bình định kiến tộc họa loạn, theo hắn cùng nhau đi trước. Còn có dưới trướng hắn Lưu Tuấn, Tuần Lôi Cát, Bàng Dục, Tất Tông Sa, Đặng Bà Ấm, Cực Nhọc Hán Thần, Trương Nguyên Bá, Đào Nguyên Tin, 8 tên thiên tướng. Bọn hắn đã xâm nhập kiến tộc Cát Trắng chi địa, cụ thể tình hình chiến đấu không được biết. Cũng chính bởi vì lần này họa loạn, Thiên Đình đại nhị tất cả học sinh niên kỷ cuối cùng sát hạch, bắt đầu biến thành trấn thủ Vạn Ác Thâm Uyên nhiệm vụ. Lần này sát hạch không có cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu, tính nguy hiểm vô cùng cao, dù cho mỗi cái lớp đều có chủ nhiệm lớp dẫn đội, học sinh thương vong sự kiện vẫn như cũ nhiều lần phát sinh. Giống An Lâm loại này chiến lực tương đối cao học sinh, còn cần hoàn thành một chút đặc thù nhiệm vụ, ta liền đưa các ngươi tới đây. Gạch đen hạ xuống, An Lâm mỉm cười theo Lưu Hổ cùng Lưu Tố Tố cáo biệt. An Lâm tiền bối, ngươi không đi gặp một lần vị trưởng lão kia sao? Lưu Tố Tố có một ít không hiểu hỏi. An Lâm nhìn qua phía trước đã hình thành kích thước nhất định công sự phòng ngự, cùng kia ngang qua 2 mảnh đại địa hắc vụ chi cầu. Dạng này hắc vụ chi cầu, Vạn Ác Thâm Uyên không biết có bao nhiêu tòa. Hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng trả lời, hiện tại có nhiệm vụ mang theo, sau trận chiến này lại tự đi. Kia An Lâm tiền bối, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Lưu Tố Tố hơi cúi đầu, có một ít khiếp đảm lại có chút thất lạc mở miệng hỏi. Tâm tư của thiếu nữ luôn luôn không dễ dàng che giấu. Giờ phút này cho dù là An Lâm loại này thô lỗ người, cũng là đã nhận ra thiếu nữ kia hơi mang theo không thôi tình cảm. Ây, đương nhiên sẽ gặp lại. Ân, ta chỗ này có một thanh đại bảo kiếm, giữ lại cho ngươi phòng thân đi. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm, đưa cho Lưu Tố Tố. Lưu Tố Tố hiển nhiên không ngờ tới An Lâm trước khi chia tay lại còn đưa vũ khí cho nàng, miệng nhỏ có chút mở ra, trực lăng lăng bưng lấy trường kiếm, ánh mắt lom lom nhìn nhìn qua An Lâm, lộ ra lại ngốc lại manh. Ngược lại là Lưu Hổ phản ứng lại, hắn biết giống An Lâm loại này đại năng, tặng cùng vũ khí phân lượng nặng bao nhiêu. Một mặt thụ sủng nhược kinh lôi kéo Lưu Tố Tố lần nữa bái tạ. Kia đại bảo kiếm là An Lâm trước kia thường xuyên dùng cao giai pháp khí kim lưu ly trường kiếm. Thanh kiếm này cho dù ở thiên tài lớp lớp tu tiên liên hợp đại học, cái này cũng coi là không tệ vũ khí. Bất quá An Lâm hiện tại đã có thắng tà kiếm rồi, khó được gặp lại một trận, tặng kiếm cho muội tử kết một thiện duyên, cảm giác cũng rất không tệ. Không cần khách khí, hảo hảo tu luyện, chúng ta sau này còn gặp lại. An Lâm dùng tay vuốt vuốt Lưu Tố Tố đầu. Tới một đợt sờ đầu giết. Lưu Tố Tố không có chống cự, mà là hơi cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhẹ, ư, rồi một tiếng. Quá một thanh, tiền bối, nghiệt An Lâm. Bắt đầu ngự gạch đằng không mà lên. Tại Lưu Tố Tố cùng Lưu Hổ nhìn chăm chú. Không trong mây bưng, hoàn toàn biến mất không thấy. Rất nhanh, An Lâm liền lần nữa cưỡi lên rồi đại bạch. Lông xù ấm hồ hồ cảm giác, nhường hắn trong lòng đại định. Quả nhiên vẫn là ngự chó thích nhất. Ngự kiếm ngự gạch cái gì tất cả cút trứng đi. Dọc theo vạn ác thâm uyên một đường bay đến. Phàm là có hắc vụ cầu địa phương, bình thường đều có tu tiên tông môn tại xác định vị trí đóng giữ, phòng ngừa lấy kiến tộc đại quân xâm nhập. Phi hành không bao lâu, một cái cực kỳ ngưng thực rộng lượng hắc vụ chi cầu xuất hiện tại An Lâm tầm mắt. Nơi đó là thiên đình thế lực phòng thủ cứ điểm, mà tòa kia cầu cũng là vạn ác thâm uyên bên trong to lớn nhất hắc vụ cầu. Độ rộng mấy chục trượng, là kiến tộc tiến công Cửu Châu giới chủ thông đạo. Một tên mặc thanh diên mực váy nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt mày cong cong, trên mặt hiển hiện thanh lệ tiếu dung. Nha, An Lâm, ngươi được a, thật một người diệt một tông à nha. Việc nhỏ, đều là may mắn mà có ta đám này ra sức thú sủng. Ta chỉ là phụ trách đem Vân Thiên Cung cung chủ cùng Thái Thượng trưởng lão chém mà thôi. An Lâm, một mặt khiêm tốn mở miệng nói. Tiểu Sửu, ngoặc kép, đại bạch, ngoặc kép, tiểu hồng run lên. Đối với chủ nhân ra mặt dày, thú sủng nhóm tới tấp có rồi mới cảm nhận. Hứa Tiểu Lan che miệng cười khẽ. Bất quá rất nhanh liền còn nói lên chính sự. Thiên Hà Châu bên trong còn sót lại kiến tộc đã chủ yếu bị thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là đợt thứ hai kiến tộc Thủy Triều cũng nhanh muốn tới. Sắp đến Thủy Triều tuyệt đối so lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt rất nhiều. An Lâm gật đầu, ta cái này đi đem tàng ma huyết liên hoa cho chủ nhiệm lớp. Thiên đình tu tiên liên hợp đại học. Đại nhị học sinh 50 vị trí đầu cái lớp học sinh phụ trách đóng giữ hắc vụ chi cầu. Sau 50 cái lớp học sinh thì phụ trách thanh trừ Thiên Hà Châu phạm vi bên trong còn sót lại. Kiến tộc, một mặt to lớn kim sắc tường thành, ngang qua tại hắc vụ chi cầu bên ngoài bưng, trở thành chống cự kiến tộc Thủy Triều trọng yếu nhất lá chắn. Mấy ngàn danh học sinh chỉ cần đứng ở trên tường thành không ngừng phóng thích tiên pháp là đủ. Cái này cùng lúc trước An Lâm bọn hắn đánh thú triều lúc tình cảnh cùng loại. Chỉ bất quá khẳng định không có cái nào học sinh sẽ não rút sẽ chạy xuống tường thành chính là. Như thế tuyệt đối sẽ bị bầy kiến ăn đến liền không còn sót cả xương. Chủ nhiệm lớp, ngài muốn tàng ma huyết liên hoa ta mang tới. An Lâm nhìn qua vẫn đứng tại cầu bưng cảnh giới nam. Tử áo trắng, mở miệng nói ra, Lăng Tiêu kiếm tiên quay người. Nhìn thấy An Lâm trong tay yêu diễm động lòng người hoa sen. Trên mặt hiện ra tán dương thần sắc, gật đầu cười nói, An Lâm đồng học, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất khá. Hiện tại 5 dạng đồ vật đều đã thu thập hoàn tất. Có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn. Rắn út hào, ác mộng tuyết trúc, phong hành quả, thiên sát châu, tàng ma huyết liên hoa. 5 dạng tản ra kỳ dị 3 động vật phẩm, bị Lăng Tiêu kiếm tiên từng cái bày ra trên mặt đất. Màu trắng trận pháp trên mặt đất hiển hiện, bắt đầu vận chuyển lại. Thiên địa nguyên khí kịch liệt phun trào, hóa thành khí xoay hướng trận pháp quán chú mà vào. Trận pháp này chính là liên quan đến nhân quả liên hệ truy khí trận pháp. Chỉ bất quá giờ phút này bố trí trận pháp chính là Lăng Tiêu kiếm tiên. Trận pháp năng lượng ba động càng thêm huyền diệu. Nguyên khí phun trào ở giữa. Một con màu trắng bươm bướm từ trong trận pháp nhẹ nhàng bay múa mà ra. Rơi vào Lăng Tiêu kiếm tiên trên tay. Lăng Tiêu kiếm tiên sau lưng. 9 tên hóa thần kỳ tu sĩ cùng 100 tên dục linh kỳ tu sĩ tập kết ở đây. Bầu không khí túc sát lạnh lẽo. Trong này có An Lâm quen thuộc Mệnh Duyên Địa Tiên, Nguyệt Ảnh Địa Tiên, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân bọn người. Cũng có thật nhiều gương mặt lạ. Bọn hắn đều là trường học tinh anh, hoặc là thiên đình chấp hành bộ tinh anh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,